Giỏi, hay lắm các con. Ta có lời khen tặng các con đã dâng lễ cho ta. Bởi hưởng lộc của thượng tiên, lại thọ hương quả của bá gia, nên phải tế độ chúng sanh, mong giúp cho trăm họ bớt nỗi khổ nạn nơi hạ giới. Vậy nên cho dù ở cõi tiên, người mẹ dù cõi thiên hà hay nơi trần tục, ai lại chẳng xúc động khi con mình rơi vào đó là đam mê. Thánh mẫu, thánh mẫu, dạ con kính bái mừng thánh mẫu, chúc linh mẹ thánh thọ vô cương. Ngộ đạo chân nhân, dạ có chuyện gì khiến con hớ hải mau cản tỏ cho mẹ tường? Tâu thanh mẫu, khi con đến ý kiến linh tiểu chầu đế quần mộng thi kinh tâm, khi ngọc hoàng nổi cơn lôi đình, tay gai đập ấm thương văn lệnh sai lôi bồ chân thần nơi trần gian, quý không tha tại gian đấu điện luân thường. Nghe tin đó bóng thấy tâm càng dường bóng sôi coi thanh mẫu ơi, bởi nơi cõi hạ có tấu trình dâng lên, nhân luân bại hoại không còn lễ nghi, đã tạo ra bao nỗi ưu phiền, đạo lý đáng điềm rối loạn luân thường, kẻ làm tôi có chẳng thuyền chung cũng bởi tham sang, người thì hư hèn đầm sai tự sắc, trộm cướp giấy đầy lường gạt lẫn nhau, tô sớ dâng lên khiến thượng thiên nổi giận, lệnh phu lôi công chẳng dung chẳng gì, tức thì xử tội rồi đọa nơi địa ngục. Con hay tin này lập tức đến đây, báo cho linh mẹ tỏ tường trước sau. Mẹ ơi định liệu cách nào, bởi nhân gian mê muội lắm người. Ngộ đạo con ơi, chính mẹ cũng vô cùng sáng, nhưng Ngọc Hoàng đã hạ linh vậy thì con sẽ liều một thác giữa điện Linh Tiêu Can Giang Ngọc Hoàng, mai thì phước của người trần còn trên có mắc tội, con cam thọ lành. Ngộ đạo bình tâm, mẹ đã có cách rồi. trước tạm thời ta tìm cách cứu bớt người, sao với chu toàn cho hạ giới. Tâu lệnh mẹ, chẳng hay mẹ định cách nào? Hoàng cực chương nhân ứng hầu đợi lệnh. Dạ, bái kiến Dương mẫu. Tiểu thần là Hoàng cực được lệnh rồi. Tiểu thần lập tức hiện thân, chúc thánh thọ vô ương, cầu nương nương hiện dáng giúp trời. Tiểu thần đây đang đợi lệnh ban. Ta miễn lễ cho Hoàng cực chân nhân, ngươi hãy bình thân. Chân nhân hãy nghe đây chỉ của ta, kiếp cố linh kỳ hạ trần lập tức ngay. Nếu thấy lùi cộng định ra tay hạ sát người, cho dù đó là ai thì trước hết phải cản ngăn. Tiểu thần chưa hiểu qua gì sao phải cản ngăn, chẳng hay gì phạm tội chi mà phải đụng đến quay trời. Bởi trên ngọc hoàng lĩnh xuống trần gian tru sát, những người là thương lý bại luân, làm cho sự đời đảo điên. Ta nghĩ trong đó có người vì sở lý vô tâm, thấy lời quên mình nên phạm tội quá dung. Nếu chiếu theo luật trời phân xử công bằng, thì chốn dương trần mất hết sự tồn sinh. Tiểu thần đã hiểu, nhưng tâu nương nương đã bảo là lệnh của Ngọc Đế, thì tiểu thần làm sao dám can ngăn. Ngọc Đế có lệnh dạy, những kẻ sau khi thọ tử sẽ phải đọa vĩnh viễn với địa ngục chẳng được luân hồi. Ta nhờ ngươi cầm cờ lĩnh Ngọc Lộ Kim Bàn này, triệu tứ đại nguyên soái chuyên ghi chép việc thế gian, rồi cùng họ tra xem người nào công tội ra sao mà cứu độ cho người ấy. Tâu Dương mẫu, tiểu thần đã hiểu, xin lập tức đi liền. Đây, Huệ kiếm ta ban cho con hải nhân. Hai mặt ta mà điều động sát thần, bắt được lũ gian tiền trảm hậu tấu, rồi tìm cách cứu vớt chúng sanh. Con nghe ta dặn đây, ngộ đạo. Dù rằng nhân sinh gây nên những sai lầm, vì lòng tham người sĩ được tôn vinh thì được nếu danh bằng sự ngưỡng mộ kính yêu. Ngắm ta cả phép lẫn tài và tướng mạo có khen ai, vậy mà tất cả mỗi người đều kinh hãi khi nhắc tên ta. Nhân thế nào ai đặt tiêu thờ ma vương này được, thật là căm tức lắm thay mà cũng tủi nhục lắm thay. Được, nếu thiên hạ cho ma vương ta là xấu, ta sẽ tồi tệ hơn. Hãy không chỉ riêng ta mà rồi đây khắp cõi ta bà thiên hạ, kẻ nào rồi cũng xấu xa tồi tệ như ta. Thử xem lúc đó ai là kẻ xấu hơn ai. Nhưng ta phải bắt đầu từ đâu? Có rồi. Ta có ngủ ma các con của ta trợ lực cho ta. Dạ, muôn tâu phụ vương, chẳng hay có chuyện chi khẩn cấp. Cha ban lệnh rồi, Dương Nhi trưởng tử Kim Ma danh đề gấp rút đến đây kính hỏi phụ vương việc chi phan sai. Phép tài tu luyện con đà thành công, nhờ lệnh phụ vương sẽ thi thố tài năng. Kim Ma, con hãy nghe nghe ta, lập tức đi ngay xuống nhân gian chú lập quay thần, quả vô số ngọc ngà kim ngân để khởi dậy lòng tham. Những kẻ tham tiền say mê vàng bạc sẽ mất hết tính người, sanh tâm hèn hạ làm điều xấu xa để được bạc vàng kia. Người thắng ngay sẽ trở nên gian lận trao trở lương tâm bán rẻ người tâm. Còn cố làm lòng người táo loạn rối ren, họ nhắm mắt liều mình bất kể nghĩa nhân. Con dùng pháp thuật quá nhiều vàng bạc. Cha hãy an tâm, con y lời cha dạy không làm cha thất vọng. Phụ vương, phụ vương cho huynh trưởng ra tài vũ lòng thần quay. Xin phụ vương cho con trổ tài trai, mộc ma con trẻ phép ma thuật có kém ai, quyết dưới thế không hay. Chỉ để vốn dương cần lắm tay hào kiệt, để cho nên tự phụ kiêu căng. Để có tài hãy thưa rành cùng dương phụ, đại huynh thì cũng có phần hiểu biết, nghĩa đệ huynh tâm lực phải hiệp đồng. Ta khen các con biết giữ câu, huynh đệ tâm đồng mộc ma anh con nói rất thật lòng. Con có tài gì hãy nói cho ta nghe. Phụ vương, sanh sát trong tay con làm cho cây lá khô cằn, rừng xanh bỗng chốc quá điêu tàn, ruộng rẫy mùa màng đều phải chết khô. Dạ, con Thủy Ma bái mừng phụ vương. Em xin ra mắt hai anh, chúng ta cùng nhau luyện phép trí lực tài đều hiểu cả nhau. Sao hai anh lại quên em? Thưa cha, thủy ma còn có tài hóa ra nước độc, rút khô cằn còn suối con sông, hoặc dâng cao cuốn trôi vạn vật, làm cho chúng sinh ngửa nghiêng điên đảo. Thủy triều lên hay xuống đều do con tự quyết. Tâu Phủ Dương cùng hai em với tài lực của thủy ma này, cha và hai anh thấy thế nào? Dân sinh đảo điên có cây đuôi tàn, đất khô đồng quang, hồ ao suối sông rút khô càng dòng, con dân phép tu ngập tràn mưa lũ, đều dân khắp nơi trôi muôn nhà. Ta đây khá khen phép linh nhiên màu chúng mà tài cao, làm sông nước dân giết bao mang người, quân tên vắng thua ngày ngày luyện phép, làm cho thế gian đảo điên khôn lường. Tâu Phụ Dương, con vừa luyện xong một món phép vô cùng lợi hại. Hả? Con vừa luyện xong một món phép vô cùng lợi hại à? Dạ. Có thể lấy mạng không chỉ một mà là hàng vạn người dễ như trở bàn. Mà ơi, con có thể lấy mạng không chỉ một mà hàng vạn vạn người dễ trở bàn tay. Tâu Phụ Dương. Phép đó là sao? Một con bảo là lấy mạng người dễ như trở bàn tay. Dạ có gì đâu. Tâu Phụ Dương, con vừa luyện ra một loài cây độc. Cây độc? Khi cây này nở hoa, thì hoa đó chế ra một loại bột. Bột? Còn lá của nó khi đốt lên, cả hai loại đó đều làm cho con người khi hít phải. Lập tức tâm hồn không còn biết gì nữa. Đặc biệt là người ta dùng chỉ một lần thử rồi thì không bao giờ rời xa nó được. Quái lạ. Này nhị đệ, nghe em nói như vậy thì có gì là độc đáo đâu. Đại huynh làm to rồi, chỉ vì không thể nào rời xa nó được, nên con người càng đứng sâu vào. Để rồi vì thiếu nó, con người sẽ cảm thấy khổ sở, đau đớn, thân thể thì bị dày vò tới chết. Một cái chết rất nhẹ nhưng vô cùng ghê tởm. Huynh nhờ phó em quả ma hộp trứng đốt tàn hôi móng con quyền chi tâm con người. Hôm nay anh chỉ có em ơi mong đã thành à, con người sẽ chẳng rời xa như qua một lần hình thái mùi thơm lá cây đồng này. Xa chân vào đây dù thanh lòng để huynh hiệp tôi phải làm bu mê chi con người để cho phụ vương thiên sai nhân loại. Nhưng mà quả ma chẳng lẽ tài nghệ của con chỉ có bấy nhiêu sao? Tâu phụ vương, ngoài thứ lửa đốt ngoài nhãn vật, con còn một thứ lửa đốt cháy trong lòng người. Hả? Đốt cháy trong lòng người? Dạ. Nghĩa là sao hả con? Tâu phụ vương, lửa này của con không có hình hài, lúc nào nó cũng tiềm ẩn trong mỗi con người, chỉ chờ có dịp là cháy bùng lên tức khắc. Lửa vô hình cháy trong tâm mà. Thưa phải, lửa trong tâm thì không thể chừa, nó cháy mạnh hơn khi lòng tham muốn. Tham bạc tiền phú quý lợi danh, tham dục vọng đê hèn, lửa này khiến cho họ cháy thêm, không kềm chế nổi sân si. Và thế là việc xảy ra không tưởng được, tranh tướng đạo lộn nhân gian. Lửa bên ngoài tuy cháy rất bạo màn, nhưng cũng không bằng lửa trong tâm. Con của ta quả lợi hại vô cùng, chẳng muốn trong ta dài bấy lâu nay. Tâu phụ vương, con cũng xin dâng chút tài hèn, mong đẹp lòng phụ vương và các huynh. Ồ mà đó. Dạ. Phụ vương và các anh con đang chờ tài nghệ của con đây. Và tâu phụ vương, so với các anh con thì con chẳng dám phô trương, chỉ mong giúp sức với phụ vương cùng các anh con làm cho đảo điên trần thế. Vì con nghĩ cha con ta đạo pháp có cao cường thế mấy, thì thiên hạ vẫn cho cha con ta là một lũ ma vương. Không chỉ riêng cha và các anh con bất bình, mà ngay cả con đây cũng chẳng lấy gì làm vui. Tại sao lại có sự bất công, cùng tu luyện như nhau cùng ở cõi thiên hạ, mà người lại được tôn sùng, còn cha con ta lại bị miệt khinh? Các con ơi, đó là nỗi nhục của ta sở chạy các con. Hãy cố sức mình cha rửa mối nhục này, mới an lòng của ta. Tâu phụ vương, tài phép của con tuy chẳng bằng các anh, nhưng con có thể làm. Đất chuyên dùng tôi sầm âm ung chung vui khắp nơi. Đất chân thô có cây quan tàn, ruộng nương đồng lúa qua màu, sẽ không thể nào tốt tươi. Thì trần gian nhân thế trong tôi nghèo, chớ mong sống còn trổ lòng thần quái tài phép của thổ ma tiếng tâm gian lừng. Được lắm, được lắm, được lắm. Kim Mạc quá đó. Các con hãy vì cha gắng sức, phải cố làm cho tất cả thế nhân đều biết quay lực của cha con ta. Dưỡng phụ yên lòng nơi chúng con, cả có hãy lập tức hạ trầm, ta sẽ theo sau trợ lực. Dân pháp chỉ Tây Dương thanh màu, thành tang ông đại soái khâm tung. Hãy mau mau nghe lệnh ký phân à hầu, nghe pháp chỉ cùng diệu phán lệnh. Sống nơi dương thế làm tội trung nghĩa, thác đặt phong hưởng lộc thiên hà cung. Chức ta ngôn đại soái nguyên nhung, lão phu ngũ tử từ tánh tự à. Cung thân kính chào à, với hoàng cực chân nhân. Lĩnh kiểu vừa rồi à, tôi đã ứng hầu, nhi xin có bài cho biết chuyện chi. Thanh mẫu lệnh truyền tôi thỉnh cư công, đồng lai hội kiến à, để nghe chỉ của lệnh mà. Xin hãy bình thân an vị đợi chờ, tôi xin tuân lời hoàng cung chân nhân. Chờ nghe đi trên à, chỉ truyền à, à, à, à. Nghiêng mình thi lễ, kính chào ngũ tướng gia, xin nán lại giây lâu, chờ đầy đủ chư thần, tôi sẽ trình pháp chỉ. Xin tuân lệnh. Dân pháp chỉ Tây Dương thanh mẫu, thỉnh triệu nguyên soái ân hầu đợi lĩnh. Tận trung phò thánh chúa, thân chết chẳng màng, nhờ ơn của Ngọc Hà. Phong quyền đàn nguyên soi, tiểu công mình ưng hầu à. Bần đạo kính lễ chào triệu nguyên dung, xin tạm nán giây lâu, chờ hội đủ chư thần, bần đạo sẽ trình pháp chỉ. Xin chờ thánh chỉ. Dân pháp chỉ Tây Dương thanh mẫu, thịnh quê quan tướng quân ưng hầu nghe lệnh. Đông Thiên Ngôn lãnh chỉ Ngọc Hoàng, ghi chép chuyện nhân gian lành dữ. Xưa mẹ tôi bị yêu ma nhập xác, lúc đói lòng chỉ muốn ăn thịt con. Dẫu mẹ tôi là tà ma yêu mỹ cũng mặc tình, thương mẹ đói tôi sẽ thịt mình dâng hiến mẹ. Nhờ thầy độ mới về tiến cảnh, Ngọc Đế Thương với ban sắc phong thần. Nay quê quan tôi nghe lệnh ứng hầu, chờ đợi lệnh chơn nhân dạy bảo. Không dám, không dám, thịnh quê quan tướng quân bình thân, đợi hội đủ chư thần, tôi sẽ trình pháp chỉ. Tôi xin vâng lệnh. Dân pháp chỉ Tây Dương Thanh Mậu, thịnh quan nguyên soái ưng hầu nghe lệnh. Chân nhân thủ lễ kính chào quan nguyên soái Hải Bình Thần. Nay tứ vị linh thần đủ mặt nơi đây, vị hãy nghe lệnh Thanh Mẫu phán truyền. Chúng tôi sẵn sàng nghe lệnh nương nương. Pháp chỉ nương nương dạy ra sao, phiền chân nhân nói lại. Giống tôi à đây, dẫn lời trên cung diêu trì phán sai. Thịnh tứ vị chư tâm đến đây để trần thế cùng xuống nghiệp lực, cứu cho bao người dưới thế gian thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Vì đầm mê gây tội thành ác gian, thánh quân lôi đình hạ lệnh xuống ngay. Tiền lũ tâm lạnh ngay thiên lệnh giết hết kẻ gian, hồn tỏa xuống diêm đài. Nói nghe qua bao lời nhân vừa thỏa xong, có sao trên thánh nương lệnh kiều, ngài hãy bày giải cho chúng tôi nghe. Chớ lĩnh trời tôi nào dám sai bao giờ, cứu an người cần thế khi nào bị hại, chớ an bình vô sự thì cứu thế nào. Tây Dương Mẫu đã biết rõ ràng nên mới phán lệnh cho mời các kiếp luân hồi trên đà định cho thế gian, cải làm sao được. Thưa chân nhân, trên nương nương định dạy làm sao, thiền chân nhân tỏ thông vui đầu. Ghi chép nhân gian các ông đã rõ, lành dữ phải quấy đều biết, lệnh truyền chúng ta theo bước lộn công, xét ngại gian cho rõ ràng. Sự chi mong chân nhân bày tỏ thiếp kính lễ ra mắt ngũ lỗ nương nương. Chúng tôi giờ đây đã hên, chẳng thấy phụ sự điều chi. Chân nhân lời nào cần tỏ cho chúng tôi được rõ nguồn cơn. Vọng lại dưỡng tâm cứu tâm, cứu độ cho người hiền cầm tay thừa linh trên thỉnh mời chư thánh để cùng nhau xuống chốn dương trần. Tôi đã nghe rõ ràng tư sự nhưng vẫn chưa biết rõ cơn duyên cớ sao phải hạ trần. Mẫu nương dạy chúng tôi gì gì, xin hãy bài phân cứu người ở dương gian đang thọ tội với Ngọc Hoàng. Thế ra có lệnh của Ngọc Hoàng phạt tội với nhân gian à? Nhân gian thọ tội gì? Ai mang tội lạc đảo lộn luân thường, nhiễu hại sanh linh thì lôi bộ chánh thần sẽ đả tử, linh hồn sẽ bị đọa xuống diêm đài. Lôi bộ chánh thần sẽ đả tử, linh hồn sẽ bị đọa xuống diêm đài. Thì ra là vậy. Tuy nhân thế phạm trọng tội thật đáng thương, nhưng xét kỹ thì tội cũng đã đúng tội. Họ vì bát vàng danh lợi mà quên đi đạo đức con người. Quy nhiễu nhân gian thì phải bị tru sát của luật trời. Tham dinh sang quên cả nghĩa nhân trung hiếu, xuống diêm đài cùng bị xéo dày những xác rã. Dù linh hồn có quỳ lại kêu oan, quỷ sứ già xoa cũng không bao giờ thương tiếc. Phải trên trần thế thì hung hăng đòi chém giết, người ta khóc lại quỳ cũng không xúc động từ tâm. Chứa xuống âm phủ ngục A Tỳ Đế như mực tối tăm, còn bị lốc thịt bánh da quăng cho rắn độc má. Tỷ ơi, khi họ làm ác, họ đâu sợ gì cái chết. Miễn sống như ông hoàng bà chúa mãi vinh sang. Tôi thì không thương phường bại hoại nhân luân, kẻ đó có chết mười kiếp cũng đáng đợi mà thôi. Quả dân Thanh Mẫu, xin người hãy bớt giận. Tôi tạo ra cây cỏ là để dung bầu cho sự sống của thế nhân, nhưng người đã không biết ơn mà gìn giữ, lại còn nhẫn tâm tàn phá. Chân nhân nghĩ coi, một cọng cỏ tầm thường muốn trưởng thành cũng phải mất 10 ngày, huống chi cây lúa, dây khoai, cây tùng, cây bách phải mất mấy năm mấy tháng mới trưởng thành tươi tốt. Nếu người hưởng thụ thì tôi không hề trách, đằng này họ không nghĩ mà cứ đốt phá bừa bãi. Ôi nghĩ thật đau xót trong tôi. Thôi thôi tỷ ơi, đối với kẻ vô ơn vô nghĩa, tỷ thở than chúng nó cũng không biết đến làm gì, cứ để cho chúng nó pha hết đi. Mình đừng nghĩ đến làm gì, rồi lúc bị thiên tai mới biết là thế nào. Đến lúc đó khóc than hoàn thành làm người khác khổ lây cũng tại bọn đó gây ra. Xin nhị vị hãy bớt giận dùm cho Ngọc Đế đã có lệnh cho lôi công xuống trần gian tìm kẻ ác diệt trừ. Xin các tỷ hãy cứ bình tâm. Còn tiếp đây, chúng nhân loại phần nhiều là nhờ nơi thiếp. Loài xuất sanh thủy tộc cũng nhờ thiếp một phần. Thiếp biết mình đức mộng tài hèn nên chỉ cố sức lo tròn phận sự. Ngày hai buổi lương rộng không dám trái lệnh. Thiếp có ý giữ mình cho trong sạch để khắp thế gian thiên hạ được cậy nhờ. Vậy có người lại những tâm làm cho thiếp bỡn nhơ, khiến cho người khác phải bị giả lây. Hãy đến loài súc sanh thủy tộc cũng không có nơi nương tựa. Cứ để cho chúng chết khát và để cho chúng không có nơi nào sạch sẽ cho chúng gội rửa. Cứ để cho các loại quỷ trùng theo đó mà sống tràn lan dơ bẩn. Để xem rồi chúng có chịu chừa thối làm càn hay không. Tỷ ơi, tỷ đừng than thở nữa, làm cho mũi càng thêm bực. Quả nương, tôi xin bà mà. Còn thiếp tạo cảnh núi đồi thung lũng, cảnh đồng bằng cho muôn loại ẩn cư, ranh nào dưới đó rõ ràng. Thử hỏi thiếp có tội gì mà cứ bị bọn ác gian ở chốn dương trần lập bè lập nhớ. Đục phá liên miên làm cho nơi bằng phẳng thành độc địa điêu tàn. Thiếp đau lòng nhưng chỉ buồn cho số phận và chỉ giận cho những kẻ thiếu tình người. Họ đào bới để môi ra bạc vàng, Ngọc Hoàng có vũ sổ cũng không tiếc thương. Các tỷ ơi, tôi nghe qua càng thêm giận, không có tôi giảng dẫn chúng dân dần phải chịu cảnh tối tâm hỗn độn vô ngần. Nhờ có nguồn sang mà có kẻ không biết ơn, cũng nhờ tôi mới làm được dụng cụ món ăn để sống. Kể nhờ tôi mới được sự cân bằng, phân biệt được đêm ngày ấm lành ra sao. Vậy mà có kẻ dùng tôi để làm chuyện tồi tàn. Các tỷ nghĩ coi, thiên sanh nhân trăm tính, cây cũng có bé có to như bàn tay mình đây nè, cũng có ngón vắng ngón dài, cho nên chư tỷ tánh khác, còn tôi tánh khác. Tánh khác là khác sao? Tôi giận lũ tham quấy làm điều sằng bậy, sử dụng tôi để đấu chiến đao binh. Tôi hơn kẻ vô tâm vô ý dễ ngơi, để tôi bừa bãi không có nơi có chỗ. Bảo sao tôi không thịnh nộ, tôi bay lại khắp nơi, tôi đi đến đâu lỡ đó rần rần. Vui lắm mấy tỷ ơi, tôi thấy có tai thì chấp, miệng thì khấn, mà không phải chỉ một, có khi cả trăm ngàn người nữa kìa. Họ khấn giấy mà xin tôi bớt giận đó mấy tỷ à. Nay Ngộ đạo chân nhân bảo với trần có nhiều người đang bị tội. Theo tôi á thì khỏi càng khỏi chán, cứ để cho chết, chết hết những người bất nhân bất nghĩa đó đi. Quả nương, chư vị, chư vị ơi, tôi xin dập đầu cúi lại thay cho ba tấm ở dương trần. Xin tạ tội với chư thần, nên bớt giận mà thương. Phạm thiên thần hay kẻ nhân dương, ai sanh ra cũng đều có thiên lương, ai cũng có tâm lành, cũng biết hối cải ăn năn. Còn chi nhìn thế gian nhân ơi, con người sanh ra ai cũng có thiên lương nhân tình. Vậy tại sao trước khi gây họa họ không chịu suy đi nghĩ lại, đợi đến khi xảy ra hẹn ta tệ bại liệt thân danh mới tỏ sự làm sao cho phải đạo, mà cứu kẻ tham tàn lại trọng tội với hoàng thiên. Trên đã lệnh chúng ta phải tuân thủ, xin chân nhân hạ lệnh xuống dương trần. Hay lắm, vậy chúng ta lại lập tức hạ trần thế, chớ dậm bước e hư việc của dương một nương nương. Sợ thỉnh Ngũ Lộ nương nương đi trước, tôi sắp xếp vài việc sẽ theo sau. Được, chúng tôi xin đi trước. Hiểu biết. Thanh Phong, Minh Nguyệt, Tiên Đồng, Ngọc Nữ, các con mau đến đây cho ta giải việc. Lệnh gọi chúng con dội đến hầu, chúc sư mẫu cầu thánh thiên liên họ. Thưa sư mẫu, chẳng hay có việc chi dạy bảo. Các con ơi, nay ta có việc cần, vậy các con hãy chuẩn bị hạ trần gian lập tức. Hạ trần gian? Thưa sư mẫu, để làm gì? Nơi trần gian vàng thau lẫn lộn, người ngay thẳng kẻ gian ngoa. Các con xuống dưới như lời ta, một đứa thì đầu thai làm một vị quan tốt, hết lòng giúp nước thương dân. Một đứa thì làm đứa con hiền hiếu, để nêu gương hiếu thuận cho thế. Trời. mẫu, chúng con đã chú tâm lời chỉ dạy, những sở tại món chỉ còn non. Ta vẫn biết tài các con còn non, trí các con còn kém, nhưng các con đừng lo, vì đã có Hoàng Cực Chân Nhân xuống trần trợ giúp, nên ta rất an tâm khi hạ lệnh cho các con xuống dương trần. Hoàng Cực Chân Nhân có lệnh dương mẫu gọi các chư thần, tứ vị thiên dương bốn cửa trời trấn giữ, đông tây nam bắc chẩn đường, kẻ ma đầu ngoài đã có tứ vị thiên dương, bên trong có ngũ vị nương nương trợ giúp, chọc tức ngũ ma thì có chúng ta hộp chiến, dù cho ngũ ma lộ diện gặp các chư thần, dương mẫu đã lĩnh cho ngũ hành lập trận để bắt hỗn thế ma dương về thọ tội trước thiên. Công người tu luyện cả ngàn năm, mẹ sẽ sinh cùng Ngọc Đế để người ăn năn tu hành. Ta nhắc lại, các con đừng lo, Hoàng Cực Chân Nhân đã xuống trước rồi, có việc gì không tốt, người sẽ giúp các con, cả ta cũng sẽ theo sau trợ giúp. Dạ, chúng con đã yên lòng, xin phép sư mẫu chúng con lui bước. Vì hương thế gian đang trong tai họa khổ hạnh, nên phải xả thân mà tế độ chúng sinh. Ta thấy đau lòng khi nhìn các con nơi dương trần cạm bẫy mua dâm, các con khờ thiện trí ấu nhi, văn phòng lo khiến ta nghi lan, tình lành ít mang dư cơn đau điên nguy nàng, xót thương con người chịu nhiều nhọc nhằn. Là thần tiên ta nỡ ngồi yên sao, tháng năm dài ba tấm cho mọi người ở hạ giới biết sự lợi hại của anh em ta. Đại ca, có người đang đi tới, bọn ta không thể để hình dạng như thế này được. Đúng, phải mau biến đổi dạng hình qua mắt người trần thế. Hô hiến. Sinh hoa qua mi này, giấu nhau nhau. Dạ khoan khoan, chào quý bằng hữu, có thể nào cho anh em chúng tôi cùng chung bước lối đăng trình có bạn cho vui, có được không vậy? Xin hỏi các bạn đi đâu mà hăng hái cười vui? Nếu chung lối thì ta cùng kết bạn. Đúng đó, nhìn các bạn tươi vui mà lòng tôi như bừng cháy, một mối cảm tình sôi nổi. Chúng tôi là anh em với nhau, mẹ cha đã sớm qua đời, cho nên cảnh tứ cố vô thần nên muốn tìm bạn kết giao để cùng chia ngọt bùi ấm lạnh. Thêm một bạn hiền là sức mạnh thêm lên giữa bạc đen giả trá của người đời, nên muốn tìm người tâm giao. Trước là sao quen xin chớ ngại gì, chỉ mong các bạn tỏ lời thật tâm. Chúng tôi đây dâng lời sư mẫu bước đăng trình thẳng lối, để đi tìm một vị minh sư rèn luyện sự tinh đạo lý thánh hiền, mong trở thành kẻ hữu dụng giúp đời công phi hoài tuổi xanh. Nếu các anh cũng muốn cùng học tập để cùng giúp cho đất nước lương dân, thì chúng tôi đây hết sức sẵn lòng được kết làm anh. Sợ các anh phải bận lòng nên không dám cùng kết nghĩa để huynh. Thì ra là như vậy. Các bạn nói giúp cho đất nước lương dân, nhưng các bạn giúp cho mọi người bằng cách nào? Vàng bạc à? Không giấu chi các bạn, ông cha tôi có truyền lại một chiếc túi thần, lúc nào nó cũng đầy vàng bạc quý hoài không hết, tha hồ cho các bạn dùng để bố thí cho người nghèo. Xem đây. Ồ, hay quá. Nếu có được nó thì hay biết mấy. Bạn thích à? Đây, tôi xin tặng bạn. Nhưng... Cầm lấy, đừng ngại gì cả. Tôi thật lòng đấy. Vậy thì tôi xin cảm tạ, xin cảm tạ. Hay quá, bạn thật là tốt. À, nhà chúng tôi cách đây không xa, nếu không chê hèn kém, xin kính mời các bạn cùng quá bước. Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh. Chắc gia trang các bạn hẳn là to lớn lắm. Có là bao, chỉ tính phần nhỏ thôi. Đây là từ chỗ này tích đến cuối chân trời là phần đất của riêng tôi đấy. Hả? Vậy à? Chỉ cần cô thích, anh em chúng tôi sẽ nhường lại cho cô làm chủ, để cô tự do cho người khai khẩn cái trồng mà sinh sống. Anh nói sao? Cho tôi. Nhưng rồi các anh sẽ... ăn thì nhiều chứ ở có bao nhiêu. Đây, thiết khoán đất đai tôi xin tặng cho người chủ mới. Thưa các huynh, không lẽ các huynh bằng lòng tặng không cho chúng tôi báu vật quý giá kia mà chẳng có một điều kiện nào? Ồ, có chứ, có chứ. Chúng tôi đã nói rồi, đó là việc của chúng tôi, chỉ mong được kết bạn với các người mà thôi. Kết bạn thôi à? Chỉ đơn giản có thế thôi sao? Không, không hề lợi dụng các bạn bất cứ việc gì cả. Hay quá. Sao lại không hay? Bởi vì cả một vườn cây trái cỏ hoa và một vườn cây thuốc trị bách bệnh của tôi cũng sẽ trao tặng cho các bạn để làm điều phước thiện đó mà. Đa tạ, chúng tôi xin đa tạ. Huynh cũng rành về y thuật à? Không dám, không dám. Tôi chỉ học chút đỉnh về y thuật. Ta không đi ở đây vui nhiều, ta không muốn Các ngươi đã đầu độc anh em chúng ta bằng loại thuốc gì? Thuốc gì mà làm cho các anh em của chúng ta không muốn xa rời các ngươi? Đầu độc? Ta đầu độc? Ta khuyến dụ họ. Thì ngươi cứ bảo họ đi theo ngươi đi. Đi đi, đi đi. Ta đâu có cản đâu. Đi mau, đi mau. Chúng ta đi mau thôi các bạn. Đi đi, các ngươi cứ đi hết đi. Chỉ tiếc là còn bao nhiêu thuốc này mà lại không có ai dùng. Đành bỏ phí thôi, bỏ phí thôi. Đừng, đừng, đừng bỏ đi. Hãy cho tôi, hãy cho tôi. Thanh Phong, đừng uống nữa, Thanh Phong. Thanh Phong, giữa hắn và số thuốc này, các người chọn thứ nào? Đi đi, ngươi hãy đi đi. Cho tôi thuốc, cho tôi thuốc. Mê muội, tất cả các người đã mê muội cả rồi. Mi mới chính là người mê muội, vì mê muội nên mi không biết tận hưởng. Chỉ có ngươi mới là kẻ u mê, nên mới làm trò quân tử. Sống mà không biết hưởng thụ thì sống có nghĩa lý gì? Đúng. Nhưng chúng ta đang làm theo lời dạy bảo của sư nương. Vậy thì đi đi, đi đi, đi mà làm người nhân nghĩa. Đúng. Một mình ngươi cứ đi đi. Thôi, hãy câm miệng lại, chưa có nói thêm chi. Ta biết các ngươi lâm vào mê muội, các ngươi cứ vui sướng đi đắm say dục vọng cuồng si. Ta sẽ ra đi ở đây khi càng thêm tức giận, chưa hoàn thành đắng cay hoài bão cuộc đời phải vùi chôn. Sao lại vậy Hiền Hữu? Thì đó, có người cứ luôn miệng mắng chúng ta là đồ yêu ma tà mị, bảo là các bạn đã u tối lầm đường cuồng si mê muội, cho nên chúng tôi không muốn ở đây nữa. Này, tên kỳ đà cản mũi kia, mày có chịu đi không hả? Đi, đi ngay đi. Mày không đi phải không? Mày không đi thì đừng trách ta. Thanh Phong, rồi nó chạy rồi. Bạn quý ơi, cho chúng tôi xin một viên nữa đi. Có, có đây. Mời, mời, mời. À đây, có sẵn bầu nữ quý nè. Chúng ta cùng nâng chén mừng ngày gặp gỡ đi. Tỏi trần đã tới nơi, quan sơ yên tĩnh, vắng lặng muôn bài cây cỏ xanh tươi, rừng này muôn thu sạch là nơi lý tưởng cho ta. Lập cứ địa ta xưng hùng xưng bá, một cõi ngang dập lấy lừng tha hồ cho nơi ta đây thỏa chi. Rồi đây kẻ cầm gian tất cả là tôi tớ của ma dương này. Bất cứ nơi nào ai nghe đến tận ta cũng đều phách lạc hồn kinh, họ tôn kính ta cầu hòa xin phép màu và sẽ chấp đầu chờ đợi ta ban thân. Không biết lũ nhỏ của ta chúng đã làm được những gì rồi, hay là ham chơi mà quên mất lời ta dạy bảo đây. Tâu phụ vương, phụ vương an tâm, xin đừng ngại lo. Kim ma con, chúng con đã làm trọn nhiệm vụ cha giao, hiện giờ nhân gian đang bảo lục cháy rừng chém giết lẫn nhau, thêm bệnh tật tràn lan, người đã bị chúng con mê hoặc xa đạo thành bạo loạn khắp nơi, tâm trí u mê nửa điên nửa dại, xa thỏa ăn chơi dọc con đường ác tán, kỷ cương phép nước luân lý suy đồi. Thưa cha, ngày lại ngày qua càng lúc càng nhiều, không còn bao lâu nữa thì cả cõi nhân gian này sẽ thuộc về cha. Hay lắm này các con, cha ngợi khen các con đã lòng như mọi việc phải cẩn thận đề phòng, đừng khinh suất sáng với hoài mưu cơ. Phụ vương hãy an tâm, chúng còn vâng lời cha dạy. tiếp tục đi các con, cha sẽ chờ đợi tin vui của các con. Tỉnh lại đi bơ tiên đồng. tỉnh lại đi con, ta là sư mẫu của con đây. Tiên Đồng, sư mẫu. Tiên Đồng con, tại sao con ra nông nỗi này? Còn Thanh Phong, Minh Nguyệt, Ngọc Nữ đâu? Ba chúng nó ở đâu? Sư mẫu ơi, xin sư mẫu đừng mong gì sự trở lại của ba bạn nữa rồi, vì vật chất kiếm tiền của lũ quỷ yêu ma con cũng đã khuyên ngăn, nhưng nào nghe lời của con, còn hợp nhau ba người dây đánh một mình con. Trước mặt bọn ngũ ma, bọn nó xin nhau cười, con thấy không chân tình nên bỏ chạy thoát thân. Lũ yêu ma nó tóc rượt theo liền, nhờ phép tiên độ trì nên ẩn hiện chúng có theo. Thì ra chúng nó đã lụy vào đam mê trụy lạc, quên hình phạt của thiên ngay, nên mỹ rớt ngay vào ngũ quỷ. Trước khi hạ giới ta đã giải kỳ, thế mà hôm nay đã làm hư hỏng cả được. Để ta báo cùng linh mẹ rồi kết hợp cùng tứ đại thiên vương để diệt kẻ hung thần. Thằng tiểu tử mày chạy đâu cho thoát? Sớm ăn năn sẽ uổng công tu luyện. Không tu cũng thành chánh quả mà, không tin uống một lượt ba viên thì rồi biết. Dám ra, ba đừng tự cho là mình giỏi, tài lực bà cỡ nào mà con đối đầu với bọn ta chứ. Lũ khốn kiếp yêu ma, mau theo ta về tiên giới thọ tội. Đừng không, các em vô bao hợp sức lại cho bà ta biết thế nào là tài cao thấp của anh em ta. Dương, xem đây. cõi thế gian này, bọn ta mặc sức tung hoành. Quan gia nữa, đầu anh Hải nè, cứ lẻo đẻo theo ta mà xin thuốc. Công việc của ta giao, các ngươi làm đến đâu rồi? Dạ, tôi đem thuốc đi phân phát khắp nơi. Bây giờ đã có rất nhiều người đang đói thuốc như chúng tôi vậy đó. Thật vậy à? mi không dối ta đi chứ? Dạ nhiều. Dạ rất là nhiều. Tôi không dám dối đâu. Thuốc, cho chúng tôi thuốc. Từ từ. Thì đó, ta thưởng cho mi nè. Đó. Cho tôi. Dạ, còn phần tôi. Phần tôi thì tôi xúi dục, khiến cho con người ít danh lợi bạc vàng, nên cốt nhục thân sơ. Họ cứ tranh giành mà hại lẫn nhau. Họ cũng chẳng kể gì nhân phẩm, không kể đạo đức tình người, chôn vùi đạo lý. Họ nghe lời tôi mà chạy theo những dục vọng thấp hèn, vùi đầu vào thú dâm trác tán. hay lắm, miễn có trác tán là ta chịu. Nè, ta thưởng cho nữa nè. Thuốc. Các em, đánh rắn phải đánh cho dập đầu đó. Nếu để cho Ngộ Đạo chân nhân chạy thoát, chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối về sau đó. Chỉ thì chúng ta mau đuổi theo. Dạ quan, các bạn cho chúng tôi theo với. Tôi gian các bạn mà. Hất là lũ của nợ. Xe. Thôi được, Mộc Ma. Dạ. Em cứ cho chúng nó vài viên thuốc đi. Hả? Cho nữa hả? Kim Quynh à, sợ nó uống nhiều nó lậm thuốc, nó ngủ luôn rồi sao? Không sao đâu, để cứ cho đi. Chị ha. Nè, mới uống đừng uống nữa thì mấy cha, để dành chiều uống. Giữ lấy. Các người hãy trở về động chờ chúng ta. Dạ, dạ, chúng tôi xin tuân lệnh. Dạ, chúng tôi xin tuân lệnh. Đại huynh, ta còn một chỗ lợi dụng bọn chúng. Nào, đi thôi các em. Lạ chưa, chúng ta đã ước hẹn với Ngộ Đạo chân nhân sẽ gặp nhau nơi đây, sao vẫn chưa thấy Ngộ Đạo đâu cả? Ngộ Nương, Ngộ Nương ơi, mau cứu giùm Ngộ Đạo! Hả? Ngộ Đạo? Có chuyện gì vậy Ngộ Đạo? Ngộ Nương ơi, hỗn thế Ma Dương sai năm đứa con mình xuống trần làm loạn, bần đạo thế cô nên phải buồn đào, lòng căm hận nào vui. Từ khi dân lĩnh chỉ ở cung Diêu Trì, Tây Dương Mẫu hạ lệnh truyền ban, tôi quyết tâm thu phục yêu ma dân về. Nhưng nào thần thông ngũ ma này thật cao cường quá đội tinh chi, phủ dây bần đạo ngỡ tính mạng không còn, đành nuốt nhục ngậm hờn dài. Thoáng tôi đã phụ lòng Dương Mẫu còn chi. số yên bình cho ba tăng. Nếu chần chờ sẽ xảy chuyện không may, ta phải họp lại lập trận đồ ngay. Thiên la địa vọng hãy mau thực hành. Trên thì ta bủa thiên la, dưới văn địa vọng, tận tâm tận lực bắt ngũ ma trị tội. Lập trận phải có đủ âm dương, phải có năm vị chân quân trợ lực thì hay biết mấy. Dương Mẫu đã sai Hoàng Cực chân nhân lãnh lĩnh kỳ, thỉnh chư thần trợ lực, không biết đã hội đủ hay chưa. Sư Mẫu, Tiên Đồng còn ở đâu bây giờ mới tới? Thưa Sư Mẫu và các lĩnh bà, lúc Sư Mẫu giao chiến, cô không dám làm vướng bận người, nên con ẩn mình một nơi. Đến khi bọn chúng bỏ đi, con theo dõi đã biết rõ xào huyệt của chúng, nên vội tìm Sư Mẫu để báo tin. Hay lắm, chúng ta bất ngờ dậy phủ sẽ kiếm được tiên cơ. Con hãy mau dẫn đường rồi lập tức báo cho Hoàng Cực chân nhân. Xin dân mời Sư Mẫu và các vị lĩnh bà. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Các con đã làm rạng rỡ uy danh của Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương ta rồi đó. Tâu Phụ Vương, chúng con cũng nhờ cha giao nghiêm cho nên mới được như ngày hôm nay. Thế nhưng rồi đây sẽ kiếp kinh, cười cho ngộ đạo chân nhân phải chạy nhanh đi mạng mới được tồn sanh. Kể từ bây giờ Dương phụ cứ an tâm, đã có chúng con thì mọi việc sẽ đều yên. Rồi đây khi thâu hết Dương Trần về tay Dương phụ, thế lực của cha thêm quý dùng muôn phần. Điện linh tiêu chư thần đều thán phục cha, chừng đó phụ Dương cũng được Ngọc Hoàng xem trọng. Con kính ly rượu mừng dâng lên phụ Dương, xin cha uống với con ly rượu chúc mừng. Sớm ngày trần gian cha khâu phục thì các con thuộc vẻ gian muôn phần. Đồng cùng nhau chúng con chúc mừng ngày cận kề cha khâu phục trần gian. Mời cha. Ngoài sấm chớp văng vẳng, bốn bề mây phủ tám phương mịt mờ, xa xa lại có bóng thầy tôi, thêm còn có ngũ nương lĩnh bà. Phen này nguy đến nơi rồi, chắc là thầy của chúng tôi hình năm bà tu pháp chúng tôi đem về năm bà phế tại cao lâm, sợ năm công tử cùng với đại dương không phải là lại đi. Ngộ đạo là phàm nhân, nhờ tu luyện mới thành chánh quả, được Dương Mẫu gia ban là chân nhân đó thôi. Chứ tài phép của bà ta sao bằng bọn ta cho được. Nhưng còn ngũ vị nương nương. Ngũ vị nương nương à, ta cũng muốn ngũ nương thử sức để xem pháp thuật của ta hay của năm tà ấy ai giỏi hơn ai. Bớ hồn thế ma dương, bần đạo đã nghe lời ông nói, vậy đã có trận đồ phía trước, ông có tài cứ đến pha thử xem. Ngộ đạo, ta là bãi tướng, sao còn cả gan khiêu chiến với phụ dương ta. Ta không thắng chánh, các ngươi có giỏi thì đến pha trận, chứ đừng thúc lùi như rùa rút cổ. Chết luôn. Trời, chết luôn. Chi tiết là phần thiện la bốn hướng, chưa có người trấn giữ phía trên. Ngộ đạo bảo đã có hoàng cực chân nhân, thỉnh chư thần trợ chiến. Phải, không biết tiên đồng đã gặp hoàng cực chân nhân chưa? Ngộ đạo đi khiêu chiến đã lâu, sao đến giờ chưa trở lại? Hay là chúng ta thành tâm cầu khẩn, để lời xin thấu đến cung Diêu Trì, nhờ trên lĩnh mẫu diễn pháp Oai Linh giúp chúng ta trừ ma đạo. Phải, phải lắm. Dạ, chúng con ngũ hành sứ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, khấn nguyện cùng Diêu Trì Bửu Điện Tây Dương Thanh Mẫu hiện Oai Linh tương trợ chứng minh, chúng con đồng khấn cầu. Kính chào ngộ đạo chân nhân và các ngũ vị nương nương. Chào hoàng cực chân nhân. Tôi đã thỉnh được bốn vị nguyên soái, được tiên đồng cấp báo, tôi vội tới nơi đây. Kìa, bốn vị nguyên soái đã tới rồi kìa. Chào ngũ vị nương nương, chào ngộ đạo chân nhân. Kính chào chư vị nguyên soái. Chúng tôi quyết tâm tận lực, ngũ nương nương tư hiểu đạo. Chư thánh vì sanh linh mà phải hạ phàm trần, xin đa tạ. Hộ pháp trừ ma là bổn phận, xin chớ khách sáo. Thưa các vị, trận ngũ hành đã lập, phép địa võng đã bày. Hiện đang thiếu người quản thủ thiên la, dằn bốn hướng không cho tà ma chạy thoát. Tôi hiểu, vậy phiền tử nguyên soái lãnh phần quản thiên la trợ lực, bắt hết loài ma quái. Chúng tôi xin nhận lãnh, tận lực quản thiên la. Cáo biệt cô nương nương, chúng tôi bài thế trận. We'll be right back. xa ngũ non lập trận ngũ hành. Định đối phó với ma vương này có phải à? Phải. Nếu ngươi biết trận đồ lợi hại, mau trói tay chịu tội, theo chúng tôi trở lại thiên môn. Trói tay chịu tội à? Các người cho lon lối chiều căng à, cho mình là thần thông quảng đại, rồi cũng mới hạ vô nhân còn à, tự đại tự cao. Đã có phép tiên gia, có trận ngũ hành sức nên lợi hại à, cũng đừng nghĩ rằng ta ở đây sẽ lung lạc. Kinh tâm hộp thế ma dương chưa từng một ai, chưa hẳn đã bất tài mà phải vi phục thiên quay. Đã rõ hôm nay chôn dương gian người to gan bạo loạn, chắc chắn thọ án nơi cảm tiên đài, người khó hoạt thân. Tôi khuyên một lời cũng chớ giọng động cuồng nóng, tạo phước cho mọi người nên trở lại tiếng muôn. Ủa, đã chiếm lĩnh nhân gian thì cuộc ca đời một cõi dọc ngàn. Tụi thì phải trở lại thiên môn, bỏ công ta tự tạo. Trở về nơi đó làm chi, chỉ là một chức ma dương. Chức nhỏ hay lớn cũng cho nộp kế ngài ban tặng. Ngày xưa tôn ngộ không tài phép không ai đi kịp, vẫn thọ chức bậc mã ôn, người không thấy hay sao? Còn nay người tự cho phép lực cao cường, sao không cứu khổ sanh linh, lại đem tài phép đó mà phá nhân hại thế? Thôi đi, trận ngũ hành đã lập, các ngươi đã biết giao chi với hồn thế mà dương này rồi mà. Nếu ngươi bằng lòng trở lại tiên môn thì chúng tôi bại trận. Bằng lòng trở lại tiên môn thì chúng ngươi bại trận à? Nếu ta theo lời mà trở lại thiên môn thì hậu thế cười ta vô dữ. Ta quyết tranh hùng cao thấp cho rõ tài hổ thế ma dương. Các con mau nhập trận đối phương để vượt qua cùng thiên hạ. Ma dương ông quả là cố chấp, không phân biệt trắng đen. Chức ma dương đó là công quả tu hành. Ông đã là một vị thần mà còn hảo danh hảo thắng. Ông làm hại đến chúng sanh trần thế, tội quả khó thứ dung. Chúng tôi quyết bắt ông mà trừ quả. Nó, tôi bắt ta thì nhào vô mà bắt. Các con hãy sống lên. Con ta đã lọt vào đĩa dọc rồi. Giờ phải làm sao đây cha? Chạy bên đây cũng bị chậm, chạy bên kia cũng bị chậm. Làm sao? Chết rồi cha ơi. Sợ đừng sợ, đây chỉ là đĩa dọc mà thôi. Theo ta, các con mau theo cha bay ra khỏi nơi này. We'll be right back. chân nhân, hoàng cực chân nhân, có gì ông lại ngăn đón đường ta? Bần đạo dân pháp chỉ Tây Dương Thánh Mậu, có ngọc lộ kiếm bàn đỉnh kỳ, thịnh tứ nguyên soái trợ lực bắt ma. Ông nhìn xem bốn cửa trời đã phủ thiên la, sao còn ngoan cố không ăn năn cải hối? Bình tĩnh, mày đừng nhát quá, đừng có la làm ta rối. Hoàng cực chân nhân, ông có ngọc lộ kim bàn lĩnh kỳ thịnh tứ nguyên soái hả? Trợ lực bắt ma hả? Nhưng ma này là ma dương. Đã phủ thiên la, các ngươi cậy đồng hiệp yếu, tại nay dẫu thất thế cũng mơ. Sao cha? Cũng mơ. Vì sao cha? Không chịu phục dễ dàng đâu. Các con sống lên. Sao cha? Đây, có ngọc lộ kim bàn, kỳ lĩnh của Thánh Mẫu, thầy son chưa chịu quy hàng. cha ơi. Quá cha ơi. Mà có cha ơi. Các con ơi. Các con ơi. Dạ. Nguy rồi. Dạ. Nguy rồi. Sao cha? Ba nẻo đã ngăn chặn, chỉ còn một cửa mà mở. Các con mau kịp con đào cùng ta lánh nạn. Lánh nạn chạy nữa. Ba dương gửi mê hoặc sinh linh trần thế, khiến cho người quên đi hiếu trung tiết nghĩa ở đời, đã không kính trọng Phật trời, lại cuộc xem thường tăng đạo. Quan bộ muốn một đạo sát tử, vì có định trên đừng phải bắt về quy an chốn thiên môn. Ma vương hãy xem lưới thiên la chạy đi đâu cho thoát. Cảm tạ ơn chư vị đã trợ lực bắt được ma dương. Này ma dương, tội của ông đã rõ, thánh mẫu đã ban huệ kiếm trước trả thủ ngũ ma, sau sẽ giải ông về thiên môn, chờ Ngọc Đế ra điện linh tiêu phán tội. Này cha suối con nè, ngộ đạo chân nhân, ngộ đạo ơi, tội ai làm mấy chịu. Các con ta do ta sai bảo nên chúng nó mới gây quả cho nhân dân. Các ngươi có cảm thụ ta mà tha cho các con ta toàn mạng. Ma vương, tôi phục ông tấm lòng phụ tử, nhưng ông có biết không, tội ông gây ở trần gian có không ít người đã chịu quả. Sợ ông không còn thoát tội, chúng tôi làm sao dám tha tội cho ngũ ma. Ôi cha, chắc chết hết tên này rồi cha ơi là cha. Chết cha. Ngũ ma, mau kiếp thọ hình. Ngũ đạo, hãy dừng tay chờ lính mê. Thí lệ bái kiến dương mẫu nương nương. Tiểu thần tử soi bái kiến dương mẫu nương nương. Kính mừng tây dương thanh mẫu quang lâm. Ta nhận lễ các vị hải bình thân. Ma dương, ta thật uổng cho công ngươi tu luyện, đã giữ vào hàng tiếng môn một con má tánh trong người, tạo nghiệp chướng cho ba tánh trần gian. Tôi đã rõ, người còn gì muốn nói. Kính lại dương mẫu ngàn lại dương mẫu, Dương mẫu ơi, tội tôi đã đáng nát thân, chưa chết đã đền xong. Chỉ xin Dương mẫu thương tình tha tội vì không cản nhé, suy nên phạm tội nặng nề gây quả khắp trần gian. Tôi nay hối hận ăn năn chỉ vì ham danh vọng uy quyền mà làm hại đến bao người, còn hại luôn cả con tôi. Công lao tu luyện bấy lâu phung cạn suy đã phủi tay rồi, mặt mũi nào về phương giới, dù về để thọ tội gây ra. Chúng con ăn năn hối ngộ, cầu xin Dương mẫu gia ơn, nguyện tận lực tận tâm để chuộc lại lỗi lầm. Đồng mối thương tâm người đã cải hối, ma Dương đã biết mình có lỗi, ta nào nỡ cam tâm mà xử tội cho đành. Còn ngủ yêu mau theo phò ngũ hành hướng nương vào sai khi cô lập công chuộc tội đã làm. Chúng con kính tạ ơn thánh mẫu, chúng con tuân chỉ lệnh mẹ. Các ngươi hãy nghe ta phán đây, cho dù kẻ tội gieo đầy biết ăn năn cải hối thật tâm, quay về nẻo chánh đường ngay, thành tâm tu luyện tội kia dưới dần. Phàm những kẻ đại thương đại yêu, sống dương sao chớ được thành. Người đói khổ bơ vơ bệnh tật, này được hưởng vinh quang là nhờ